Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, không thể tại giáo chủ trước mặt trang bức. Nếu ngươi có cái kia bản lĩnh, ta có thể mang ngươi tiến vào quỷ tôn mộ trang. Bất quá, ở thực quỷ đại hội nội, là không cho phép mượn dùng ngoại lực. Ngươi minh bạch sao? Bạch Vô Thường đạm mạc nói. Bằng vào Vương Khai triệu hồi ra tới kia yêu hầu tu giả. Này uy năng quá mức khủng bố. Mặc dù là Diêm Vương, đều không có hắn kia chờ đáng sợ thực lực. Nếu là hiện tại cự tuyệt Vương Khai, làm cho kia yêu hầu lại lần nữa xuất hiện, thực quỷ đại hội chắc chắn ngưng hẳn. Tự thân cũng đem như Hắc Vô Thường giống nhau. Hồn phi phách tán, vì nay chi kế, cũng chỉ có thỏa hiệp Vương Khai. Huống hồ, ở Bạch Vô Thường cho rằng, chỉ cần Vương Khai không triệu ra kia yêu hầu tu giả, bằng vào kẻ hèn quỷ thánh cảnh tu vi, căn bản khó có thể ở thực quỷ đại hội nội trổ hết tài năng. Tại đây trong lúc, càng có thể bám trụ Vương Khai, cầu thông địa phủ, đem việc này bẩm báo Diêm Vương. Được nghe Bạch Vô Thường ngôn ngữ, Vương Xe mặt sắc tức khắc tối sầm. Ám đạo ngươi đương lão tử tưởng triệu ra tôn con khỉ sao? Lại triệu ra tới. Đừng nói đoạn hồn cốc có thể hay không an bình, chỉ cần là chính mình liền tuyệt bích sẽ xui xẻo tột đỉnh. Lấy Vương Khai ai cũng không phục tính cách, lại gặp phải Tôn Ngộ Không kia chờ không sợ trời không sợ đất tính cách. Chỉ có so với ai khác cường ai ngạnh, tưởng lấy mặt khác phương thức làm cho bọn họ hai bên chịu thua. Đó là không có khả năng. Ha ha, Vô Thường muội muội không cần lo lắng. Mới vừa rồi bản giáo chủ đã nói qua, bằng vào bản giáo chủ uy năng, đoạn hồn trong cốc, sợ là còn không có quỷ tu nhưng cùng bản giáo chủ sánh vai. Ân, đến nỗi phía trước triệu gia kia bát hầu, cũng bất quá là bản giáo chủ dưới tòa một cái trẻ em đi học thôi. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói, chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới cửu phẩm đạo thánh cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai tự tin càng thêm bành trướng lên. Đạt tới cửu phẩm nói thánh, bằng vào huyết mạch chi lực, hoàn toàn có thể ở quỷ mộ trong rừng đạt tới vô địch trạng thái. Đương nhiên, như Bạch Vô Thường bực này quỷ sai, tắc không ở tính toán bên trong. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền đi thôi. Hy vọng ngươi sẽ tuân thủ thực quỷ đại hội quy tắc. Bạch Vô Thường lạnh lùng nói ra. Tiếng nói vừa dứt, đó là điểm động cước bước. Ở âm u tử khí vờn quanh mộ lâm trong vòng xuyên qua mà đi. Vương Khai thấy thế sờ sờ cái mũi. Đối với quy tắc việc, tuân thủ tự nhiên có thể. Tiền đề là chính mình không có hại. Nếu là biết rõ có hại, còn đi tuân thủ quy tắc, kia chờ ngu ngốc sự tình, ai sẽ đi làm? Quỷ mộ lâm chỗ sâu trong, quỷ thần mộ địa, đợi đến Vương Khai một hàng theo Bạch Vô Thường đến mục đích địa. Ánh vào mi mắt còn lại là rậm rạp mộ bia cùng phần mộ, mỗi một cái phần mộ đều đại như phòng ốc. Ở này phía trước lập mộ bia, càng là cao hơn phần mộ, từng trận mãnh liệt đến cực điểm tử khí phiêu tán tràn ngập, khiến cho vốn là âm u quỷ mộ lâm càng thêm khó có thể dùng mắt thường thấy rõ. Nếu không có Vương Khai tu luyện thi quỷ chi đạo, hóa thân vì quỷ tu, sợ là bằng vào hai mắt, căn bản thấy không rõ nơi này sự vật. Tại nơi đây, cũng không ánh mặt trời xuyên thấu, cũng đều không phải là hắc ám, mà là tử khí che đậy tầm mắt gây ra. Đông Hoang, Bạch La vực, vực chủ, cửu thần không chi mộ. Đông Hoang, Hắc Huyền vực, vực chủ, Lý Tù Thiên chi mộ. Đông Hoang, Tử Ngọ vực, Thiên Phiến Tông, đại trưởng lão, cốc nứt chi mộ. Ngoặc kép ngoặc kép, kia một tôn tôn so phòng ốc còn muốn cao mộ bia, phía trên điêu khắc chữ viết, thình lình đều là một vị vị Đông Hoang các vực các thế lực lớn thậm chí vực chủ chi danh. Quỷ thần cảnh quỷ tu chuyên trúc mộ tràng sao? Có gì nghiêu bức, còn không phải là so bên ngoài những cái đó phần mộ lớn rất nhiều sao? Này bức trang, trực tiếp kiến cái phòng ở cung điện không phải xong rồi. Đến nỗi làm ra lớn như vậy phần mộ sao? Vương Khai biểu tình rất là khinh thường, hừ hừ nói. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương nhìn nhau vô ngữ. Nếu là thân là người sống, tự nhiên sẽ không lựa chọn lấy phần mộ vì phòng. Giáo chủ có điều không biết, thân là người chết, có người chết quy củ. Người sống truy tìm vinh hoa phú quý công danh lợi lộc. Người chết cũng khó có thể ngoại lệ, chỉ là theo đuổi đồ vật bất đồng mà thôi. Phệ hồn quỷ đế nói. Quỷ vương cũng là phe phẩy đầu thở dài nói. Nếu bổn vương có thể có được như thế đại phần mộ, thân phận địa vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên nha. Phanh, phanh. Vương Khai tức khắc nghe khóe miệng hơi hơi vừa kéo, lập tức phiên khởi tay tới. Hai bàn tay đó là đem phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương trừ phiên ngã xuống đất. Ánh mắt rất là bất thiện nhìn hắn. Hừ nói, thân là dỗi thiên giáo một viên, muốn có được, cũng muốn lựa chọn quỷ tôn mộ giữa sân mộ cung. Kẻ hèn phần mộ, này đem các ngươi hâm mộ ghen ghét, thực sự ném sát dỗi thiên giáo thể diện. Như thế ngôn ngữ, khiến cho phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương đôi mắt ánh sao bùng lên. Bất quá thực mau, đó là hóa thành cô đơn thở dài. Bằng vào Vương Khai bản lĩnh, ở quỷ mộ lâm có không xưng tôn đều là không biết bao nhiêu. Làm sao tới ở quỷ tôn mộ giữa sân đạt được mộ cung kia chờ đợi ngộ đâu. Trang bức đều sẽ không trang. Cùng này đàn lên không được mặt bàn tiểu quỷ học cái gì. Kẻ hèn phần mộ, làm cho lại đại, đến cùng không phải là phần mộ sao. Chi bằng đào cái hố một năm, còn có thể tới tiêu sái như bức một ít. Quả thực quá không bức cách. Vương Khai biểu tình rất là khinh thường cười nói. Bá, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy những cái đó phòng ốc lớn nhỏ phần mộ, đều là từ giữa tâm chỗ vỡ ra. Từng ngụm thật lớn màu đen quan tài, chính phát ra từng trận cực có tiết tấu tiếng vang. Nhưng cố tình vang hảo sau một lúc lâu, kia quan tài cái đều là không có hoàn toàn mở ra. Kết quả là, cũng chỉ là khai một nửa không đến. Như thế một màn, tức khắc xem vương xe mặt sắc tối sầm. Nhất thời phiên tay một trưởng đánh ra, lạnh giọng quát lớn nói. Ở bản giáo chủ trước mặt còn dám trang bức, làm ngươi trang bức. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, phanh phanh phanh. Chỉ thấy kia từng ngụm quan tài cái, đều là bị Vương Khai một trưởng dưới cấp sốc đồng thời tung bay lên. Ở quan tài trong vòng, đang có một tôn tôn quỷ tu lẳng lặng nằm. Đợi đến kia quan tài cái hoàn toàn mở ra, hai mắt bỗng nhiên toàn bộ mở. Từng đạo âm trầm trầm huyết quang từ trong quan tài xuyên thấu mà ra. Thêm chi kia âm phong từng trận tử khí vờn quanh phụ trợ. Nhưng thật ra thực sự có chút thấm người cảm giác. Còn trang bức có phải hay không? Người chờ hết thảy đều là quỷ thần cảnh. Muốn mở ra cái quan tài cái, có như vậy lao lực sao? Còn có, bản giáo chủ đều đã đem quan tài cái cấp ngươi chờ mở ra. Nửa ngày không ra, ở nơi đó loạn phóng cái gì huyết quang? Hù dọa bản giáo chủ đâu sao? Ta thảo ngươi đại gia. Vương Khai ánh mắt rất là bất thiện hừ lạnh nói. Lập tức thân hình chợt lóe, tới đến một tôn quỷ thần mộ bia phía trên. Nhìn xuống trong quan tài nằm quỷ thần cường giả, một chân đó là sinh sôi dẫm đi xuống. Nếu không nghĩ ra tới, vậy ở bên trong ngốc đi, hôn mê đi. Phanh, lạch cạch, trong khoảnh khắc, ở Vương Khai một chân dưới, kia trong quan tài quỷ thần cảnh cường giả trực tiếp bị dẫm thân hình tạc vỡ ra tới. Một đạo tử khí thần hồn ngưng tụ thành hình, kêu thảm thiết nước nở cái không ngừng. Còn dám trang bức liên quan thần hồn cùng ma diệt. Tốc tốc đều lăn ra đây. Vương Khai biểu tình rất là khinh thường nhìn chằm chằm kia nói thần hồn. Phiên tay một cái tát. Đó là đem này cấp phiến bay ra đi mấy ngàn mễ. Ta thiên, giáo chủ, ngài rốt cuộc muốn làm chi? Không mang theo như vậy gây chuyện nha. Sẽ không toàn mạng. Phệ hồn quỷ đế cùng quỷ vương thấy thế chấn động. Vẻ mặt khổ bức ngã ngồi ở trên mặt đất. Đến bây giờ, thực sự là xem minh bạch. Ở Vương Khai trước mặt, tuyệt đối không thể trang bức. Trang bức không thành, kết cục tất nhiên thê thảm. Giáo chủ nha, ngươi chẳng lẽ không biết nói. Quỷ tu một khi ngủ say, muốn thức tỉnh lại đây.